anh sẽ bảo vệ em, Creepy Pasta. Chương 12-6, Five Nights at Freddy, sinh nhật Sally. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì mình ra chép mới lâu quá TWT, mình không có bỏ hoang cái chuyện này đâu. Cảm ơn Mina vì hơn 5.000 lượt xem, mình không xài pan nữa đâu. Và giờ thì Inzi, Pap, Hello Human, T.G. Pap im, The Great Papyrus, want to become your friend because he seen you kinda lonely, T.G. San, hey, Kit, có thấy em trai tôi đâu không? T.G. Chỉ Pap, San, thanh Kit, Pap, về nhà thôi. Pap, why, im having a new friend here? San, come on, let's go home, Pap, Pap, fine, guess he have to go home now. Bye, Human, T.G. Đợi họ đi rồi lấy điện thoại ra bấm số alo. T.G. Ing. You didn't, T what over Undertale, did you, in why did you say that, T.G., because the original San was here twice and the original Pap he won, in what, T.G., seriously in, you really need dream have you what over those universe, in you, okay, sorry BTW, he really don't, T want to bother dream, T.G., you, re-welcome in, and BTW, where, at your brother. Chấm, in o, he is watching some universes, t, g, o, in, btw, e have to go, seem like error now want to destroy underswap, at universe, t, g, what, e zon, t, one he kill blueberry, ok, see you around in, go save underswap, at universe, in, e will, bye, wow, mình nghĩ Pap với San sẽ không còn ở đây nữa. Dù sao thì, thanh en enjoy guy, GT, have fun, LT, ngoài lề, Final SFIDDY. S sinh nhật Sally, 8 giờ tối, play with me, Sally đang níu gấu áo Ben, nũng nịu nói, anh đang bận, lúc khác đi, Ben nói khi đang dí mắt vào máy tính, bận, bận chơi game á, sao, anh đang bận, em đi kiếm người khác đi, yêu, em ghét anh, ừ, sao cũng được, đi đi. Sally, S-A-O-V, hức hức. Ảnh không biết nay là ngày là gì à, chỉ ít cũng phải nhìn mình khi nói chuyện chứ. Hức hức, à anh dép, dép, play with me, mình nói khi nhìn dép với mắt chú cún đang cầu xin điều gì đó. Ta không có thời gian chơi với nhóc, tránh đường, dép nói xong rồi rời đi. Oa, tới dép cũng không muốn chơi với mình đã làm gì sai à? Oa, mà, dép cầm núi hộp gì thế? À chị Clock, Clocky, play with me, lần này đôi mắt cún con của mình bự hơn lúc trước. À ờ, Clock bận việc rồi, Sally hỏi người khác đi nhé. Clock rời đi, chị ý cũng cầm những cái hộp y như dép. À, Daddy, chắc Daddy sẽ chơi với Sally thôi. Daddy, play with me, mình ôm chân Daddy, ngước lên nhìn với đôi mắt cún con như sắp khóc tới nơi. Slan, S-A-O-V-E-E-J, đi vô phòng phụ người khác đi. Tôi đang ra lệnh cho EJ đi kiếm việc gì đó làm thay vì để nó ăn thận trên cái ghế sofa của tôi. Và đừng để cho bé Sally biết. Daddy, play with me, Sally ôm chân tôi rồi nhìn tôi với đôi mắt ấy. À, Sally, mong là con bé chưa nghe gì cả. Tôi khuỵu xuống nhìn Sally. Giờ Daddy bận việc rồi, lúc khác đi nhé. Tôi nói xong rồi nhanh chóng đi chỗ khác không dám nhìn lại con bé với mắt cún con đó. Sally, S-A-O-V, 10 phút sau. Sao ai cũng bận việc thế? A-O-V bình thường. Sally ngồi trong góc ôm Charlie khóc nức nở. Sau đó một cô gái trẻ đi tới và khuỵu đầu gối xuống nhìn Sally. Ai ra, Sally, sao em lại ngồi đây khóc thế? Một giọng nói dễ thương chứa đầy năng lượng cất lên. À, Sally ngước lên nhìn cô ấy với đôi mắt ướt đẫm. C, chả C, có ai C chịu chơ? Hước, chơi V, vớ, hước, chơi với em hết, hước, M, mọi ngư, người đờ, đều B, hước, bận V, việc hết R. Rồi, Sally nói trong tiếng nấc, à cô ấy đập tay. Hay là, chị chơi với em nhá, cổ nói với nụ cười tươi. Thật hả chị, mắt bé Sally sáng lấp lánh. Cô ấy gật đầu, hooray, Sally mừng rỡ ôm cô ấy. Cảm ơn chị Lulu, linh hình của Lulu, cổ mặc váy ngắn màu tím. Khoảng nửa tiếng sau, chị Lulu cầm gì sau lưng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sally thắc mắc hỏi không biết lý do cô đột nhiên đi lấy thứ gì đó. Bí, mật, Lulu luôn luôn nở một nụ cười tươi. Ta chơi trò trốn tìm nha. Lulu nói tiếp, vâng, Sally nở một nụ cười. Sally đi tìm, vậy, Sally nhắm mắt lại và đếm từ 1 tới 30 đi. Sally liền làm theo, 1, 2, 3, Lulu mỉm cười, 4, 5, 6, cô từ từ lấy thứ sau lưng cô ra. 7, 8, 9, đó là, một con dao và Lulu liền chạy tới đâm chết Sally. Lon, đùa thôi, thực ra thứ sau lưng Lulu là một rổ đầy cánh hoa đủ màu sắc. 10, 11, 12, Lulu vừa đi vừa giải cánh hoa tạo thành một con đường. 13, 14, 15, 28, 29, 30. Sally mở mắt không thấy Lulu đâu. Ủa, Sally nhìn xuống thấy những cánh hoa đủ màu sắc làm thành một con đường. Sally tò mò đi theo. Cô bé đi tới một cánh cửa. Cửa không khóa, Sally nhún chân lên với cái núm cửa, lẩm bẩm. Sally mở cửa và bước vào căn phòng tối thui. Đột nhiên, cái cửa đóng rầm lại. Sally nhìn xung quanh với nỗi sợ hãi, cô ở một mình. Trong bóng tối, cho tới khi cô định cầu cứu thì, đèn bật, T-O-E-E-S-C-O-P-I-I-S-E. Mọi người hét lên, trừ Slen với Chen, Linh, Chen đeo mắt kính, Op có răng sắc và Spen mặc đồ sặc sỡ, E, G và L-S. M, mọi người, Sally nhìn như sắp khóc tới nơi. Chúc mừng sinh nhật, Sally. En nói với một nụ cười trên mặt. Cảm ơn mọi người, Sally Zowatttthatic. Sally nở một nụ cười tươi nhất có thể. Đây là tiệc sinh nhật TTTUVYETTTVVVI nhất. Hừm, hừm, bữa tiệc này sẽ không tuyệt vời như thế này nếu như bổn gia đẹp trai như ta không phụ giúp đâu. Đám hào quang xuất hiện xung quanh dép khi anh vừa nói vừa hất tóc. Ê ê, là công của ta vì ta mất sức tìm hàng tốt nhất trên mạng để trang trí nhá. Ben nói khi nheo mắt và cục mạch gân nổi trên đầu ảnh. Vâng, nếu như không có dép, Sama giúp thì bữa tiệc này không tuyệt vời thế này. Một cô gái có tóc highlight màu hồng bơ lời của Ben và tham gia vào ánh hào quang của dép. Vâng, đúng vậy, dép đặt tay lên cằm tạo dáng ngầu. Ê ê, má bớt ảo tưởng lại dùng con đi má, phát ói. Dên huyền thoại đã chen vào. Cô thích ói thì cứ ói, không ai cấm cô đâu. Cô gái tóc highlight chạm mặt Dên với nụ cười ác ma. Tôi có nói là tôi muốn ói hả con Fenger kia? Dên trả lời, một bầu ám khí cực nặng bao quanh Dên và cô gái khiến không ai dám tới gần. Mà Dên trang trí căn phòng đẹp nhỉ, Glock nói khi nhìn xung quanh căn phòng. Đó, nghe thấy chưa, tôi là người trang trí căn phòng này đó nhá. Dên nói cô gái, thì sao chứ, tôi phụ Slen với cái bánh kem nhá. Cô gái cãi lại, thôi đi hai người, nay là sinh nhật Sally đấy. Một giọng nói phát ra gây sự chú ý, ồ Grace. Cô ở đây lúc nào vậy? Glock nói, Grace, Linh trả lời, đủ lâu, The Cat Hunter đâu, không phải hai người luôn đi cùng nhau AK. En hỏi, à ảnh có tí việc nên đi với Silent Hunter rồi. Grace trả lời, bỗng nhiên một giọng nói khác xuất hiện từ không trung. Kính chào quý ông và quý bà thanh thiếu niên lẫn trẻ em. Rồi một màn sương mù đột nhiên xuất hiện và rồi, bùm, ai muốn xem ảo thuật không? Một người đàn ông nhìn đã già, không già lắm, với tóc dài và râu màu trắng thêm đôi mắt màu xanh lá, mặc đồ ảo thuật ra. Papa Grun, Sally chạy tới ôm P, G, Papa Grun, Linh, Bia, GT, Grande quỳ xuống ôm Sally, chú cho cháu xem ảo thuật đi. Sally nhìn Gran với đôi mắt lấp lánh, ahaha được thôi, dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật cháu mà. Grande lấy mũ của ông từ trên đầu ông xuống rồi đội vào đầu Sally, sau đó dần dần nhấc mũ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong cái mũ lộ ra một con thỏ trắng tinh đang ngồi trên đầu Sally. Grande bế con thỏ xuống cho Sally nhìn, wow, Sally vui vẻ nhìn con thỏ. Grande đưa con thỏ cho Sally bế, yo, lâu rồi không gặp, một giọng nói như giọng robot vang lên đằng sau dép, cái, đừng có làm tôi đau tim. Dép giật mình quay ra sau lưng nhìn, thủ phạm, làm anh đau tim, lâu rồi không gặp Cryotic, Grace nói, lâu rồi không gặp Cry, Linh trả lời, bọn tôi cũng ở đây. Silent Hunter và The Cat Hunter xuất hiện ngay cánh cửa, Silent Hunter nói. Ô, về sớm thế? Grace hỏi, giúp, Silent Hunter nói, Linh, 300 x 200, Filter, Fix, 2, 100.100, Origin, Re 00, 2973. THRI, I, 2016, 096, B, F, Silent, Hunter, X2, BY, MSD 0524, D9, Ichichi, Ping, Happy Birthday Sally, The Cat Hunter nói, Linh, ta nghĩ bây giờ nên tổ chức tiệc nhỉ, Slen nói, mặc dù chưa tụ hội đông đủ nhưng, Nurse Sen nói, tôi không đợi tiếp được nữa đâu, Doctor, Smiley làm nũng, lăn tròn trên sàn nhà ăn vả, tên bác sĩ bệnh hoạn kia. Mi dừng hay ta cưa đôi mi ngay tại đây, ám khí bao quanh Nurse Anne khi cô lôi cái cưa ra. À, Goman, Goman, Goman, Dr. Smiley sợ hãi. Dr. Smiley biết nói tiếng Nhật hồi nào vậy? Gia hỏi, Kagekao chỉ tôi, Dr. Smiley trả lời. Ồ, Helen nói, đang vẽ, thằng nghiện vẽ kia ngừng lại ngay và ra đây, nay là sinh nhật Sally đấy. Ben hét, e hèm, mọi người xong chưa? Slần phá không gian ồn ào trong phòng. Trong bữa tiệc, Helen vừa ăn vừa vẽ, Ben thì chơi game với Cryotic, Zep với Zen. Múa dao, và cô Fenger cổ vũ Zep nhiệt tình. E, Di tất nhiên ăn thận, Glock với Grace nói chuyện với nhau, Grande làm ảo thuật cho Sally, SH với T, C, H nói chuyện, Kagekao với Smexy uống oai. Toby chọc Masky, hút đi quay mọi người. Nursen với Gia đánh nhau. Tất nhiên hai người cố gắng không làm hư cái gì cả. Candy Pop vác búa đập Jackson the Toy Maker vì không sửa lại cây búa của ảnh, rồi Slần đá hai người khỏi phòng vì mức độ đập phá từ cây búa của Candy Pop rất cao. Một lát sau, Sally, mở quà đi. Slần nói, vâng, Sally hào hứng mở từng cái một. Cái đầu tiên là chiếc vòng tay hình ngôi sao băng dễ thương từ Jane. Cái thứ hai là một bộ đầm búp bê màu trắng từ Chen. Cái thứ ba là một ấm trà nhỏ màu trắng viền hồng từ Fenger Zep. Cái thứ tư là những cái tách nhỏ màu trắng viền vàng từ Glock. Cái thứ năm là đôi dầu búp bê màu hồng dễ thương từ Grace. Cái thứ sáu là một quả cầu tuyết từ Ben, bên trong quả cầu tuyết là hình một cậu bé đang cõng một cô gái giữa mùa đông. Cái thứ bảy là một chiếc đồng hồ cắt dễ thương từ Gia, cái thứ tám là một búp bê dễ thương từ Jackson the Toy Maker. Cái thứ 9 là một thú nhồi bông hình con thỏ trắng tinh từ Vider Doll Maker. Cái thứ 10 là một bức vẽ Sally làm công chúa với dòng chữ nhỏ. Happy birthday, Sally, từ Helen, Sally mở chiếc hộp cuối cùng. Trong hộp quà chứa một chiếc vòng cổ màu bạc với hình trái tim màu đỏ có một cái cánh màu đen và một cánh màu trắng nhỏ xinh. Từ Zep, cảm ơn mọi người, Sally cười rất tươi với hơn 20 hộp quà. Còn cứ chơi đi, lát nữa Daddy sẽ đem đám đó lên phòng dùm cho. Slần nói, cảm ơn Daddy, Sally ôm chân Slần rồi chạy ra ngoài. Trong lúc chạy, Sally hôn lên má Ben rồi chạy đi, để lại một thằng đỏ mặt chết đứng tại chỗ. Khi Sally chạy ra khỏi nhà cô bé dần dần tiến tới khu rừng. Một bóng đen đằng sau cái cây. Nè, em ra đây rồi đó, anh bước ra được rồi, không có ai ở đây đâu. Sally nói với giọng hồn nhiên, ảnh không có ở đây, có mình em thôi anh. Bíp, Sally nói tiếp, bóng đen bước ra, hắn đeo một chiếc khăn quàng màu trắng đen dài suýt chạm đất. Chào em, Sally, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng đen nói với giọng dịu dàng và đầm ấm, xoa đầu cô bé. Mà nè, anh biết không? Hửm, vẫn là cái giọng nói và nụ cười dịu dàng ấy. Cái vòng cổ này, Sally mang chiếc vòng cổ ra cho anh ấy xem, là anh Zep tặng em đấy. Là Zep à, cái bóng đen sờ vào mặt dây chuyền, giọng nói của ảnh rất dịu dàng nhưng có một chút nỗi buồn trong đó. Mà anh, giọng Sally có vẻ buồn. Hửm, anh yêu Zep tới như vậy, vậy thì tại sao anh không gặp anh ấy? Anh ấy luôn luôn muốn gặp anh, Zep luôn luôn nhớ tới anh, thậm chí anh ấy còn lẩm bẩm tên anh trong lúc ngủ nữa. Zep rất nhớ anh, ảnh luôn luôn hối hận những gì đã làm với anh. Sally, em biết anh không thể, mà đúng không? Hả, Sally gần như khóc tới nơi. Cái bóng đen xoa đầu Sally, em biết rằng bên trong anh còn có người khác muốn giết Zep mà, đúng không? Nhưng mà anh không gặp Zep dù chỉ 2 phút thôi ư? Nếu anh gặp Zep trong 2 phút thì Zep có thể gặp nguy hiểm trong 2 phút đó. Anh không muốn Zep gặp nguy hiểm đâu. Anh, vĩ đại thật, Sally đưa tay lên sờ mặt của người đó. Kể cả Zep đã làm khuôn mặt anh dính đầy những vết khâu này. Anh vẫn yêu ảnh, bảo vệ ảnh. Cái bóng đen nhìn Sally với đôi mắt màu xanh lá dịu hiền. Người đó đặt một nụ hôn lên trán Sally. Sally cảm thấy thứ gì đó được cài lên tóc mình. Người đó mỉm cười nói. Cái đó là quà sinh nhật. Sally sờ lên tóc cô, là một cái cài tóc màu hồng có hình con gấu nâu. Cái bóng đen mỉm cười và quay lại, biến mất trong khu rừng. Sally cũng quay lại trong nhà, nghĩ, Zep sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại anh ấy nhỉ? Người mà Zep luôn muốn bảo vệ. Bên ngoài cái bóng đen nhìn Zep từ xa, mỉm cười. Em vẫn khỏe nhỉ, anh xin lỗi, vì không gặp em trực tiếp được. Những gì anh có thể làm là nhìn em từ xa, bảo vệ em, bíp, ngu ngốc của anh, cách chương.